Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1625, Ta Trung Thành Với Ngươi Năm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cung nỏ Lan nói ra không thể vứt bỏ ta. Sử dụng hết đời này dũng khí. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết, là đồng bạn, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Liền, muốn như vậy. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì trực tiếp nói với ta. Ngươi không, mở miệng, ta cũng không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Đoán đến đoán đi cũng không nhất định đoán được. Giấu ở trong lòng không giải. Quyết được sự tình, sớm muộn sẽ bộc phát. Nicole cùng cung nỏ Lan hai người đều tại ẩn nhẫn. Dùng chính mình cho rằng, đối phương thức vì đối phương suy nghĩ, vì đối phương nỗ lực. Thế nhưng là cuối cùng song song gâu đai. Đổi lại là Ninh Thư, có dám không thả, cầm côn đem cái dám cho ngươi đánh ra, tới, miệng há đến chính là nói chuyện, bất đắc chí miệng lưỡi lợi hại, nhưng là, lời nên nói vẫn là nói, bằng không không muốn giải miệng tốt, đem ngươi lời vừa rồi lặp lại một lần, Ninh Thư hướng cung nỏ Lan nói, ngươi cường đại không phải ngươi nói tính, ta cho rằng ngươi, cường đại là được. Ngươi là đơn độc cá thể, không muốn cùng vũ khí khác so. Ai không phải theo khi yếu ớt lảo đảo đi tới. Anh hùng không hỏi xuất thân, liền xem như đống rác, vựa ve chai. Vậy thì thế, nào, đồng dạng có thể nghịch tập nhân sinh. Những đạo lý lớn này nói cho cung nỏ Lan cũng không làm nên chuyện gì. Cung nỏ Lan há to miệng, lặp lại, nếu mà có được mới đồng bạn, người cũng không thể vứt bỏ ta. Ninh Thư gật gật đầu. Rất tốt. Ninh Thư cùng cung nỏ Lan tại đỏ như máu dưới ánh trăng tiến hành trò chuyện. Lẫn nhau rộng mở một chút. Sống trên đời, không có không gian khổ, đều có phiền não. Làm sao bây giờ a? Chỉ có thể khổ bên trong làm vui. Một đầu nguyệt thú hướng bên này đến rồi. Ninh Thư cởi mở cười một tiếng. Lan, Lan lập tức biến thành cung nỏ. Ninh Thư cầm cung nỏ, đối nguyệt thú con mắt, bắn, một tiễn, có chất lỏng màu vàng óng theo nguyệt thú con mắt phun tung tóe ra tới. Nguyệt, thú thống khổ gầm thét, hướng Ninh Thư xông lại, Ninh Thư nhảy lên một cái, duỗi ra chân một chân đá vào nguyệt thú cái cằm, trực tiếp đem nguyệt thú lật ngược, cung nỏ Lan, Ninh Thư thả người nhảy lên nguyệt thú phần lưng, đối nguyệt thú đầu. Bắn một tiễn, màu đen đoàn tiễn xuyên thấu màu trắng vàng lân giáp. Bắn thủng nguyệt thú, đầu, nguyệt thú ai oán một tiếng. Ngã xuống, cung trong tay nỏ biến thành hình người. Ninh Thư hướng cung nỏ Lan giơ tay. Lên, cung nỏ Lan hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, về sau, chúng ta mỗi giết chết một cái nguyệt thú. Mỗi vượt qua một cái nan quan. Liền. Vỗ tay chúc mừng, cung nỏ Lan trần chờ một chút, giơ tay lên cùng Ninh Thư đánh một chút lòng. Bàn tay, ngoại trừ vỗ tay bên ngoài, chúng ta mỗi ngày phải nhớ ghi chép giết chết bao nhiêu nguyệt thú, một tháng qua, chúng ta có thể tại bao nhiêu nguyệt thú, khẩu hạ đào thoát tìm đường sống. Ninh Thư hướng cung nỏ Lan nói, sinh mệnh rất đáng ngưỡng mộ, không thể động, một chút là muốn vì ai hy sinh ý nghĩ. Tại Ninh Thư xem ra là rất khủng bố sự tình, người đều là ích kỷ, yêu chính mình rất bình thường, ngay cả mình đều không, yêu không chân quý, sao có thể yêu người khác, có lẽ là tình yêu, thế nhưng là nghĩ tới người sống hẳn là đau khổ nhiều tuyệt. Vọng a, kỳ thật Ninh Thư càng muốn nói hơn, yêu đau khổ, đó là bởi vì yêu người không, đúng. Bất quá bây giờ Nicole mới nhặt được cung nỏ Lan, uốn nắn cung nỏ Lan tính, tình còn là có thể đi. Đoạn này mông lung cảm tình bên trong, hai người đều làm không đúng. Thản trần, là phương pháp giải quyết tốt nhất, loại này ta không nói. Ngươi hẳn là sẽ hiểu ta khổ tâm đi. Úc, hiểu rõ cái dám a, lại không có độc tâm thuật. Cung nỏ Lan nói ra, ta không có vở, bất quá ta có thể ghi ở trong lòng. A, vậy ngươi ghi ở trong lòng đi. Cung nỏ Lan ừ một tiếng. Lấy ra chính mình mũi tên. Xé ra nguyệt thú đầu. Tìm, da lớn bằng ngón cái thú hạch. Loại này nguyệt thú là một loại không có trí tuệ sinh vật. Sinh sôi giống như châu chấu. Cùng nỏ lan thú hạch lau sạch sẽ, bỏ vào chính mình thân thể trong. Đêm nay ánh trăng phá lệ huyết hồng, giống như cho mặt đất dội lên một tầng huyết sắc, chính là phá lệ làm người ta sợ hãi. Chúng ta nhanh đi thị trấn đi. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét chung quanh phải hay không có nguyệt thú xuất hiện. Đi theo ta đằng sau. Ninh Thư hướng tiểu hòa tử nói. Cùng nỏ lan, hẳn là ta bảo vệ ngươi. Lẫn nhau bảo hộ, nhìn cái gì đồ vật đều là huyết hồng một mảnh. Ninh Thư cảm giác ánh mắt của mình đều bỏ ra, thật giống như trên ánh mắt phủ một tầng vải đỏ. Nhịn không được rụi rụi con mắt. Tinh thần lực tiếp xúc đến nguyệt thú. Ninh Thư liền đi vòng. Cùng nỏ lan hướng Ninh Thư trên người lau một chút cỏ dại nước. Mang theo một cỗ mùi hôi thối. Thật không dễ ngửi. Bên này rời thành trấn có điểm xa. Nhất thời bán hội cũng đi bất quá. Tại huyết sắc ảnh hưởng dưới, nguyệt thú có chút sao động. Không biết là hưng phấn hay là làm sao. Cùng nỏ lan nói ra. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư gật đầu. Tốt lắm. Chúng ta lên cây. Hướng thụ nha thượng nhất nằm. Rất tốt. Ninh Thư ôm cây trèo lên trên. Lấy nàng thực lực. Dậm chân một cái. Một vận. Khí khẳng định dẫm lên thân cây liền lên đi. Nhưng là tại Ninh Thư đoán chừng. Cùng nỏ lan yếu ớt thủy tinh tâm. Người cường đại như vậy. Hẳn là tìm một cái cường đại vũ khí. Có đôi khi bước đi tiết tấu không nhất trí. Chính là như vậy khổ bức. Cùng nỏ lan thấy Ninh Thư leo cây. Ôm Ninh Thư lên cây. Trở lên cây liền buông. Lỏng ra Ninh Thư. Ninh Thư tìm một cái tráng kiện nhánh cây nằm xuống. Hai cái chân tại không. Trung diêu a diêu a. Ninh Thư thấy cùng nỏ lan nhìn mình chằm chằm. Người cũng nghỉ ngơi một chút. Đừng cả ngày kéo căng khuôn mặt. Cùng nỏ lan ngồi. Trước mặt tóc cắt ngang trán che khuất ánh mắt của hắn. Con, mắt có nhỏ vụn quang mang xuyên thấu qua tóc cắt ngang trán nhìn Ninh Thư. Người nhìn cái gì? Ninh Thư hỏi, cứu người thế nhưng là người ủy thác. Không phải nàng, muốn chia rẽ nhân duyên không thể được a. Người thật giống như, cùng nỏ lan có chút nói lắp. Tựa hồ sợ Ninh, Thư tức giận, thật không dám nói chuyện. Có cái gì cứ việc nói thẳng. Nói, Ninh Thư hai cái chân đeo ở trên nhánh cây. Đung đưa, không nói ra được nhàn nhã. Người tựa hồ không đồng dạng. Cùng nỏ lan nói, tại vựa ve chai nhặt được hắn. Là một cái ngượng ngùng thiếu nữ. Sẽ dùng nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm cùng hắn nói lời cảm tạ. Sẽ đỏ mặt, thế nhưng là nữ hài tử này. Bình tĩnh thong thả, thành thục cơ trí. Trước đó những lời kia. Nicole sẽ không nói như vậy. Cùng nỏ lan rất muốn nói. Chả ta thiếu nữ. Ninh Thư ngồi dậy. Một dạng nha. Không giống nhau. Cùng nỏ lan yếu ớt nói. Cái nào không giống nhau nha. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Ánh mắt này liền không giống nhau. Giọng điệu này. Đây không phải hắn thiếu nữ. À. Thật không giống nhau. Cùng nỏ lan cảm thấy chính mình tâm đều tại run rẩy. Ninh Thư gật đầu, cái này đúng, có cái gì ngươi liền nói đi. Cùng nỏ lan, ngươi làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Ta là Nicole một nhân cách khác. Ninh Thư vén lên tóc, lạnh nhạt nói. Cùng nỏ lan giấu chấm hỏi mặt, nhìn Ninh Thư, hiển nhiên là không rõ Ninh Thư. Đang nói cái gì? Bộ dạng này chính là ta thấy mà yêu. Hết chương.